Kế hoạch hủ nữ, bẻ thẳng thành công. Chương 2, góc truyện audio.com. Phòng họp đã đầy chật người. Mạc Duy Chính mới chậm rãi bước vào. Ngồi xuống đầu tiên, nhân viên cũng yên vị chờ cuộc họp bắt đầu. Trợ lý đứng bên chuẩn bị tài liệu mới cuống lên. Sổ tay quảng bá lần này sao còn chưa đưa tới? Quản lý bộ phận quảng cáo nhướng mày. Chẳng phải vừa sai người mang lên sao? Tay trưởng phòng này làm ăn kiểu gì thế? Bắt gặp cái liếc mắt của Mạc Duy Chính. Hắn có chút xấu hổ. Sổ tay quảng bá, Mạc Duy Chính mặt không đổi sắc. Trong đầu lại đang chạy nước rút. Hình như có chút ấn tượng chẳng phải nữ nhân viên trong thang máy lúc nãy ôm sao? Đi cùng một thang máy. Bản thân đã tới lâu như vậy rồi. Cô ta sao còn chưa thò mặt ra nhỉ? Hai trợ lý bên cạnh cũng nhớ ra. Là cô vừa rồi, Mạc Duy Chính không nói một lời. Chỉ khẽ gật đầu, hai trợ lý liền vội vàng bước ra ngoài. Chúng ta bắt đầu trước vậy. Phòng họp an tĩnh nổi lên tiếng xì xào bàn tán. Mạc Duy Chính mở miệng trấn áp, trong chớp mắt lại lặng yên như cũ. Thật xui quá đi Bạch, ta bị đuổi xuống tận tầng 2 rốt cục lần thứ 2 về tới tầng 38. Dù sức vóc khỏe mạnh nhưng phải duy trì lâu như vậy quả có hơi mệt. Tay cũng muốn tê dần lên rồi. Bạn vừa ra khỏi thang máy liền thấy ngay hai trợ lý đứng chờ sẵn. Pa, Chu Tiểu Bạch ngơ ngác hỏi. Các vị muốn xuống lầu sao? Bọn tôi đang chờ cô đấy. Một trợ lý tức giận nói. Bắt đầu họp rồi mà sổ tay quảng bá còn chưa thấy đâu. Pa, bạn Bạch vội thanh minh. Là tại thang máy, đừng nói nữa, mau vào đi. Một trợ lý khắc giục nhưng hoàn toàn không có ý muốn giúp. Có điều cũng khó trách, mặc đồ công sở bó sát lại đi giày cao mấy tấc. Gót nhọn như đinh, nhìn tới nhìn lui cũng không phải loại có thể ôm cả chồng sổ tay mà đi. Chu Tiểu Bạch đáp, Liêu Siêu theo chân hai người kia nhằm hướng phòng họp. Lòng thầm nghĩ chân khó chịu quá đi. Ghét nhất là làm âu eo. Một, phải đi giày cao gót. Nếu cứ trốn trong góc kia bạn có thể len lén mà tháo ra nhưng giờ thì đúng là vô phương. Chu Tiểu Bạch nấp sau chồng sổ ngất ngưởng chậm chạp đi vào. Theo hướng dẫn của trợ lý đến trước mặt Mạc Duy Chính. Trợ lý lấy một quyển trên cùng đưa lên. Ánh mắt Mạc Duy Chính ngừng lại trên núi sổ chừng một giây rồi quay đầu. Lùi ra sau nữ trợ lý nhắc nhở Chu Tiểu Bạch. Ô, Chu Tiểu Bạch đáp. Lùi một bước, gót giày nghiêng một cái. Chu Tiểu Bạch cuối cùng cũng thực hiện được mộng tưởng thoát giày. Chân vung một đường hoàn mỹ. Trượt luôn khỏi giày, nghe nói người luyện thể thao tay chân đặc biệt phối hợp. Chân đã lệch tay nhất định cũng không ổn đi đằng nào. Ha ha, Chu Tiểu Bạch nhìn Mạc Duy Chính bị cả đống sổ nặng như cùm rộng thẳng lên đầu. Ngoài trưng ra điệu cười ngu ngơ thương hiệu, bạn quả thực không biết phải nói gì. Xung quanh cũng một mảnh lặng ngắt như tờ. Thẳng đến khi quyển sổ trên đầu Mạc Duy Chính rơi xuống mặt bàn. Nhìn trang sổ mở ra, Chu Tiểu Bạch rốt cuộc cũng tìm được lý do an ủi, bèn chỉ vào nàng người mẫu gợi cảm đóng quảng cáo cho sản phẩm của công ty trên. Trang sổ kích động nói, tổng công đại nhân anh thật không hổ là thằng nam, sổ rơi vào đầu cũng phải là thiếu nữ gợi cảm, rất rất gợi cảm, cả phòng lặng đi như chết. Chu Tiểu Bạch nghĩ nhất định phải tìm kế xoa dịu bộ dạng âm trầm của Mạc Duy Chính. Cái này tổng tài, anh đừng giận, tôi sẽ mua Playboy kỳ tới cho có người nói thằng nam đều thích thứ này. Ấn tượng của Chu Tiểu Bạch với thằng nam xưa nay chính là vậy. Đều thích nhìn phụ nữ khỏa thân thực sự là biến thái. Vậy mới nói chính gay hay nhất, muốn xem cũng xem đồng loại. Chu Tiểu Bạch vững tin như thế. Cả phòng áp lực như cuồng phong bão táp, cửa phòng bật mờ, Chu Tiểu Bạch bị tống cổ. Xong, trong đầu Chu Tiểu Bạch lập tức hiện lên suy nghĩ này. Cuộc sống heo chuồng của bạn, chỗ ngồi xa xỉ thối nát của bạn, cùng với CV mới tải xuống còn chưa kịp thưởng thức của bạn đều một đi không trở lại rồi. Tống cô ta đi ngay. Mạc Duy Chính trở lại phòng làm việc. Không thèm nghĩ ngợi, cũng không chừa chỗ thương thuyết này nọ nói luôn. Vâng, trợ lý đáp, lý do là, không có lý do. Mạc Duy Chính mở một tập tài liệu, không buồn ngẩng đầu lên đáp. Trợ lý định nói mà không nén được bật cười thành tiếng. biết rõ không nên song không sao kìm nổi. Dù tổng tài nói là không có lý do nhưng rõ là có. Trước mặt cả một phòng đồng sự, hai, cùng quản lý nói năng bung bét, lý do quá là đầy đủ nhưng lại không thể nói thành lời. Mạc Duy Chính nhướng mày, cơn giận viết cả trên mặt, cười cái gì, không có gì, trợ lý vội ngừng cười, nghiêm túc nói tôi đi báo cho bên nhân sự và bên quảng cáo. Chu Tiểu Bạch sau khi bị đá bay hoành tráng như vậy chỉ đành sống nhờ nhà bạn bè. Gì thì gì cũng phải ráng mà chống đỡ đến cuối tháng mới về nhà nhận tội với mẹ già. Vừa tự lực cánh sinh chưa được 10 ngày đã thua cuộc chạy dài, đúng là mất mặt. Người định bám trụ nhà ta gì cũng không làm. Cô Nhãn nằm trên giường xem tạp chí hỏi bạn Bạch vừa ôm sổ ghi chép vừa coi TV bên cạnh. Vậy ngươi bảo sao bây giờ? Ai bảo ta xuất sư? Ba, bất lợi, đụng chúng một gã thẳng nam cơ chứ? Chu Tiểu Bạch lòng tin son sát, vững chắc không nghi hủ nữ cùng thẳng nam là trời sinh thành địch. Cô Nhã lật một trang tạp chí tiếp tục hỏi, theo ý ngươi tội vạ căn nguyên là ở thẳng nam cả. Cũng không hẳn, Chu Tiểu Bạch xem đến hoa chân mua tay. À, tiểu thụ thật khả ái. Vậy ngươi định lấy chồng thế nào đây? Cô Nhã nói tiếp, thẳng nam ngươi không thích, cay lại không đời nào tìm ngươi. Tìm một bi là được, Chu Tiểu Bạch không do dự đáp ngay. Mẫu đấy là lý tưởng nhất, chưa kể Bạch ta mắt đổ hào quang, còn có thể thường xuyên xem người thật tường thuật trực tiếp nữa. Cô Nhã nuốt nước miếng, rất tốt rất vĩ đại, không bằng ngươi đi, Bloody Mary, xem thử có hợp hay không. Chu Tiểu Bạch từ sau máy tính thò đầu ra, Bồi Bàn lại đi đâu rồi? Ha ha, Cô Nhã cười vẻ cực kỳ xấu hổ. Không phải thế là à, thu tiền cả ngày cứ nhìn chằm chằm tiểu hoa nhà ta. Chu Tiểu Bạch thở dài. Vậy nên ngươi mới cà kê nãy giờ chứ gì? Bloody Mary là một quán bar rất xa hoa do lão công tiểu hoa nhà Cố Nhã mở. Không ít thành phần trí thức có tiền có quyền tan sở lại tạt qua làm một ly. Cố Nhã là trạch nữ. 4. Chỉ muốn thảnh thơi trốn trong nhà. Nhưng nữ phục vụ trong quán đều thấy ông chủ trẻ tuổi anh tuấn mà thèm. Đặc biệt là cô em thu tiền ngay trước mặt gần ông chủ nhất. Cô Nhã quả lười ra khỏi cửa nhưng quản chồng bỏ làm sao được. Dù sao ngươi cũng chẳng có việc gì làm. Không bằng buổi tối tới giúp một chút. Cô Nhã dụ dỗ, tiền công ta trả, không chừng còn gặp được bi mà ngươi mong chờ đã lâu nữa. Ta không muốn Chu Tiểu Bạch giả chết ngã ra. Thu tiền vất vả muốn chết, có khi còn phải đứng bạn tình nguyện ở nhà hết ăn lại nằm chờ chết còn hơn. Cố Nhã thêm mật bẫy ruồi, cho ngươi ngồi ghế, còn có máy tính lên mạng không giới hạn. Chu Tiểu Bạch lắc đầu, cũng chẳng hay bằng ở nhà. Ta nghe Tiểu Hoa nói gần đây một ít gay cũng tạt qua làm vài ly đấy. Cố Nhã cố tình buông mồi. Chu Tiểu Bạch nhảy dựng lên. Ta đi, nhìn Cố Nhã cười đắc ý, bạn nghĩ mình thật không có tí cốt khí nào. Nhưng ta cũng là nữ mà ngươi không lo sao? Ha ha, Cố Nhã trên giường lăn một vòng, ngươi vốn là hủ nữ ghét thẳng nam mà. Huống hồ cô nàng cười gian liếc Chu Tiểu Bạch một cái. Ngươi từ cao trung tới nay đã nổi danh, đồng bằng tứ xuyên Tiểu Hòa không thích. Chu Tiểu Bạch biến sắc, bản thân xưa giờ là ngực sân bay. Vẫn bị các bằng hữu gọi đồng bằng tứ xuyên nên mới muốn đi Tây Tạng. Không biết gặp vùng khí áp cao có thể làm vòng một biến lớn hay không nữa. Cố Nhã liếc nhìn bạn Bạch đang mải cúi đầu ai oán thương nhớ đồng bằng. Ai ngực phẳng như vậy có leo Himalaya cũng vô dụng, chỉ bằng tìm một nam nhân cho người ít tình yêu đi. Buồn nôn, Chu Tiểu Bạch lao ra khỏi phòng, Cố Nhã đằng sau cười lớn. Nhớ khi tối nay 6 giờ đi làm, cách chương.